Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, cường thế nghiền ép cùng Harley một thương. Hai cái to con chính đang kịch đấu những người khác cũng không nhàn rỗi. Suicide Squad, biệt đội cảm tử, người làm thành một đoàn chính đang chống cự lại quái vật. Quái vật còn giống như là thủy triều từng lớp liên tục không ngừng. Giết chết một nhóm chẳng mấy chốc sẽ bổ sung một nhóm. Từ căn nhà ra ngoài sau bọn họ cơ hồ không có di động ra bao xa. Deadshot viên đạn đã dùng hết, không biết từ chỗ nào tìm một đầu côn sắt chính đang vung vẩy. Killer Croc tay miệng cùng sử dụng phi thường tàn bạo xé rách quái vật. Katana vung vẩy lên sắc bén chiến kiếm không ngừng thu gặt lấy quái vật đầu người. Ba người đem Rick Flag cùng Amanda Waller bảo hộ ở trung gian. Lại còn không chết, cầu sinh dục thật mạnh. Nhìn thấy Amanda Waller cùng Rick Flag vậy mà không chết, Tô Thánh không khỏi có chút bội phục. Bản thân thế nhưng là đem các nàng trực tiếp đưa đến quái chất đống bên trong a. Cái kia dày đặc quái vật đừng nói kiên trì mấy phút, chỉ sợ mấy chục giây liền phải treo, mà bọn họ lại có thể kiên trì đến Suicide Squad, biệt đội cảm tử, đi ra xác thực không bình thường a. Không nhìn thấy Captain Boomerang, xem chừng, hy sinh a. Oanh, hào quang chói sáng đột nhiên từ Enchantress Kaka cùng Endiablo một bên kia phát sáng lên. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai người phóng thích ra nóng rực năng lượng đụng vào nhau. Năng lượng cường đại để mặt đất cũng bắt đầu chấn động lên. Chung quanh bị liên lụy quái vật càng là ở trong nháy mắt biến thành tro tàn. Tựa hồ, cũng không tính là đặc biệt thú vị năng lực a. Đơn thuần trở thành tương tự ác ma một dạng năng. Lượng thể, phóng thích năng lượng, năng lực không có gì đặc sắc a. Được rồi. Vẫn là Enchantress chơi vui. Tô Thánh thầm nói một câu nhếch mép lên trực tiếp thuấn di đến Enchantress bên người. Enchantress tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Quanh thân trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng, xuất hiện một đạo ma pháp bình chướng che lại bản thân. Cùng lúc đó nhanh chóng lùi về phía sau chỉ huy những quái vật kia phóng tới Tô Thánh. Giết hắn. Enchantress thanh âm lạnh xông. Giết ai? Enchantress vừa dứt lời chỉ thấy Tô Thánh đột nhiên đứng ở trước mặt mình. Cái tốc độ này để Enchantress giật nảy mình, theo bản năng nhìn về phía hắn sau lưng. Những quái vật kia nghe theo mệnh lệnh chính đang xông về phía trước đây. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Enchantress kinh hãi nhìn về phía Tô Thánh. Chỉ thấy Tô Thánh từ từ giơ ngón tay lên. Bảo, oanh. Tô Thánh sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh, những quái vật kia cơ hồ trong cùng một lúc nổ tung. Dày đặc như vậy, bạo tạc sinh ra uy lực có thể nghĩ. Ánh lửa ngút trời, chấn động liên tục, trong nháy mắt đó cơ hồ tất cả mọi người đều theo bản năng dừng lại nhìn sang. Ở Enchantress ánh mắt kinh hãi bên trong, Tô Thánh ngẩng ngón tay hướng nàng ma pháp bình chướng điểm đi qua. Hắn muốn làm gì? Enchantress bản năng cảm giác đến nguy hiểm muốn trực tiếp thuấn di né tránh. Nhưng, vẫn là chậm một bước. Ngay tại Tô Thánh ngón tay đụng chạm lấy ma pháp bình phong che chở trong nháy mắt, nàng cũng cảm giác được ma lực của mình trong nháy mắt bị hút đi. Ma pháp bình chướng trong nháy mắt biến mất. Đi theo nàng liền cảm giác bờ vai của mình bị hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Không, Enchantress hô to thuấn di né tránh, trong nháy mắt ở xa xa không trung xuất hiện, bảo. Tô Thánh nhếch mép lên khẽ quát một tiếng, chỉ thấy oanh một tiếng, không trung Enchantress nổ tung, huyễn lệ ánh lửa phảng phất chiếu sáng bầu trời, bạo tạc dưới ánh lửa một thân ảnh nhanh chóng rơi xuống. Muội muội, chấm ngoặc kép. Enchantress Kaka thấy thế bi phẫn quát to một tiếng, năng lượng thu phát đột nhiên gấp bội trong nháy mắt đem Endiablo đánh bay ra ngoài. El Diablo đập xuyên mấy chiếc xe mới khó khăn lắm dừng lại. Thiêu đốt thân thể xuất hiện một cái bị xuyên thủng động. Enchantress Kaka giống như một ngọn núi lớn gầm thét hướng Tô Thánh lao đến. Hỏa diễm năng lượng gào thét mà ra. Tô Thánh dương miệng đưa tay trực tiếp dùng bàn tay tiếp nhận công kích. Xì xì xì thiêu đốt cùng chuyển vận vang lên. Tô Thánh bàn tay lại giống như sắt thép căn bản không có chịu ảnh hưởng. Sau một khắc, hàn khí ở Tô Thánh lòng bàn tay trong nháy mắt tràn ngập ra. Hỏa diễm năng lượng bị nhanh chóng đông kết hơn nữa hướng về Enchantress Kakalan tràn ra. Trong chớp mắt, Enchantress Kaka từ nóng rực đỏ ngầu ác ma biến thành một pho tượng đá. Để cho ta tới, để cho ta tới. Harley đột nhiên hô lớn một tiếng từ đằng xa chạy tới. Trong tay không biết từ chỗ nào kiếm một căn bóng chày bổng. Ba bước hai bước Harley chạy tới phụ cận, nhìn xem băng phong ác ma cười hắc hắc chạy lấy đà. Giày cao gót giẫm ở ác ma trên đùi thân thể nhẹ nhàng nhảy dựng lên. Giữa không trung Harley dùng sức huy động bóng chày bổng đánh tới hướng đầu của hắn. Một đòn phía dưới. Đầu của hắn trực tiếp nát. Harley là mượn cỗ lực lượng này trên không trung đến một cái quay người. Bình ổn rơi xuống đất. Tạc sát, xoạt, tiếng vỡ vụn từ cái kia không đầu trong thân thể vang lên. Từng đạo vết rách sinh ra. Vài giây đồng hồ sau hắn thân thể đã vỡ vụn thành từng khối rơi lả tả trên đất. Harley bính bính khiêu khiêu giống như được quán quân tựa như hưng phấn hô to. Theo tiếng la của nàng chung quanh còn dư lại quái vật nguyên một đám cứng ngắc bất động ầm vang. Ngã xuống đất, trông thấy một màn này. Suicide Squad, biệt đội cảm tử, người không khỏi nhẹ nhàng thở ra sau đó thần sắc quái dị nhìn về phía Tô Thánh. Đây chính là chênh lệch a. Ngươi không sao chứ? Suicide Squad, biệt đội cảm tử, người kịp phản ứng lộn xộn chạy đi El Diablo bên người. El Diablo đã biến trở về hình người, chỉ là vết thương nhưng không có biến mất. Tiếng la của bọn họ, El Diablo cũng vĩnh viễn nghe không được. Một bên khác, Harley cướp bóng chày bổng đi về phía bạo tạc sau rớt xuống Enchantress phương hướng. Mặt đất bị nện ra một cái hố. Enchantress nằm trên mặt đất hơi co rút. Lại còn không chết. Harley kinh ngạc giơ lên bóng chày bổng muốn đi xuống. Chờ chút, là ta là Jun Moon, không phải nàng. Chấm ngoặc kép, trên đất Enchantress kinh hãi suy yếu hô. Đây là biến trở về đến. Enchantress đây, Tô Thánh đi tới thuận miệng hỏi. Jun Moon lắc đầu, ta không biết, ta cảm giác không thấy nàng, thật là đáng tiếc a. Ta có phải hay không thể gõ nàng? Harley tiếc nuối mà hỏi. Tô Thánh cười, nghĩ gõ người còn không đơn giản. Tối nay ta dẫn ngươi đi gõ Parallax. Tốt, Harley trong nháy mắt vui vẻ, liên tục gật đầu. Oanh, sóng chấn động lỗ sâu đột nhiên xuất hiện. Tô Thánh phiết một cái Jun Moon. Jun Moon trong nháy mắt tỉnh ngộ lại dãy rụa đứng dậy chuẩn bị cùng bọn hắn cùng rời đi. Chờ chút, ta còn có sự kiện không có làm. Harley tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì đó hướng Tô Thánh nói một tiếng sau đó nhanh chóng chạy về phía Amanda Waller một bên kia. Đi tới Amanda Waller trước mặt Harley hướng nàng lên tiếng chào hỏi từ túi áo khoác bên trong. Quần móc ra một cái tạo hình rất khác biệt súng. Lớp and hết gun, tạm biệt. Ở Amanda Waller còn đang suy nghĩ nàng muốn làm gì thời điểm. Harley bỗng nhiên đối với nàng nâng họng súng lên bóp cò. Tiếng súng điếc tai. Amanda Waller ứng thanh ngã xuống đất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.